Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1717, chương 1717, Thiên không sinh Ngưu Hán Tam. Trực tiếp đánh vào qua, Hà Thu Bá tước lời nói, nhượng bộ Phương không khỏi có chút im lặng, không nghĩ tới, lại là như thế một cái, không đáng tin cậy đề nghị, đánh vào qua, sớm biết. Nữ nhân này nói biện pháp là đánh vào qua. Này bộ Phương ngay từ đầu cũng không cần phiền toái như vậy. Còn qua nấu nướng trà diệp đản đến chinh phục nàng. Bộ Phương trực tiếp liền lựa chọn đánh tới. Bị ăn không một cái trà diệp đản. Tuy nhiên bộ Phương là một vị đầu bếp. Nhưng là hắn có một khỏa táo bạo tâm. Chiến đấu cái gì? Bộ Phương từ xuất đạo đến nay. Vẫn tại chiến đấu. Chưa bao giờ ngừng. Không. Ta nói đánh đi vào nhưng không có dễ dàng như vậy. Hà Thu Bá tước tựa hồ cũng là đoán ra bộ Phương. Suy nghĩ trong lòng, dựng thẳng lên một cây tinh tế ngón tay. Lung lay, người muốn từ Bính Thành khu đánh vào Ất Thành khu. Nhưng không có nhẹ nhàng như vậy. Đầu tiên, người đến nắm giữ một cái đánh vào qua tư cách. Mà ta, có thể cho ngươi cung cấp tư cách này. Hà Thu Bá tước nói. Bộ Phương gật gật đầu, biểu thị chính mình còn tại nghe. Ngươi hẳn phải biết này hình vòng đấu trường A. Đó chính là ngươi đánh vào Ất Thành khu cửa vào. Chấm ngoặc kép, Hà Thu Bá tước nói ra. Hư vô thành rất lớn, chia làm giáp Ất Bính Đinh bốn cái thành khu. Đinh thành khu liền không nói. Chỗ kia cũng không có chuyện gì để nói. Nhưng là giáp Ất Bính ba cái thành khu. Liền không tầm thường, ba cái thành khu. Đều là phồn vinh thành khu. Tuy nhiên tương tự, nhưng cũng có khác biệt. Tuy nhiên tất cả thuộc về nữ vương quản hạt. Thế nhưng là nữ vương ngày bình thường căn sẽ không lộ diện. Cũng sẽ không xuất hiện. Dù sao nữ vương cao cao tại thượng. Cho nên, liền là dựa theo tước vị đến chi phối. Giáp thành khu, từ công tước quản hạt. Ngươi nhìn đằng trước đến. Nguyền rủa thiên nữ bên người quý phụ. Nàng cũng là giáp thành khu ba đại công tước một. Cũng là ngươi muốn tìm nguyền rủa thiên nữ kẻ ủng hộ một. Vân Lan công tước. Xuống chút nữa. Chính là Ất Thành khu. Ất Thành khu quản hạt người vì hầu tước. Đồng dạng có tam đại hầu tước. Bính Thành khu chính là bá tước. Điểm ấy cũng không cần nói. Ngươi hẳn là hiểu. Chấm ngoặc kép. Hà Thu bá tước nói. Vậy cái này cùng đánh vào qua có quan hệ gì? Bộ Phương nghi hoặc hỏi, tuy nhiên mỗi qua 10 vạn năm nguyền rủa nữ vương liền sẽ đổi mới nhân khẩu. Nhưng là hư vô thành tuy nhiên nhìn như rất bình thản. Nhưng là trong nước cạnh tranh lại là cuồn cuộn sóng ngầm. Mỗi một năm, giáp thành khu đều sẽ có tước vị người ứng cử cạnh tranh lẫn nhau. Thất bại người sẽ bị xuống đến tiếp theo các loại thành khu. Mà tại cạnh tranh trong thắng lợi. Làm theo có thể tiến vào nhất đẳng thành khu. Ngươi bây giờ tại Bính Thành khu. Ta có thể cho ngươi tham gia tước vị người ứng cử cạnh tranh tư cách. Về phần có thể hay không xâm nhập. Chỉ bằng chính ngươi tạo hóa. Hà Thu Bá tước vừa cười vừa nói. Quy củ này không phức tạp. Bộ Phương rất nhanh liền nghĩ minh bạch. Cái này cùng cạnh tranh sinh tồn là một cái đạo lý. Mỗi cái thành khu trong đều có quý tộc. Mà quý tộc cạnh tranh lấy mỗi cái thành khu tước vị. Bộ Phương muốn đi vào Ất Thành khu. Chỉ có tại tước vị cạnh tranh trong. Đánh vào Ất Thành khu. Tốt, chúng ta nói chuyện như vậy kết thúc. Tước vị vấn đề ta giải quyết cho ngươi. Ngày mai sáng sớm, ngươi đi Bính Thành khu hình vòng đấu trường chờ đợi đi. Chấm ngoặc kép, Hà Thu Bá tước sắc mặt hơi hơi run lên. Không muốn nói quá nhiều. Khoát khoát tay. Thân hình chính là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bộ Phương nhìn lấy biến mất bá tước. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Luôn cảm giác nữ nhân này có chút không đáng tin cậy. Hà Thu bá tước biến mất. Bộ Phương quay người nhìn về phía tiểu bạch các loại. Tiểu hồ ghé vào tiểu bạch trên đầu. Một mặt cười ngây ngô. Về phần tiểu tôm. Như cũ Phật tính phun phao phao. Về phần tiểu bạch. Cơ giới mắt lấp lóe. Nâng lên bồ phiến thủ trưởng, hỏi thăm giống như chỉ bị hắn theo nằm dạp trên mặt đất gà tây. Này gà giờ phút này đang run lẩy bẩy. Tiểu bạch, người muốn ăn gà. Bộ Phương hơi sững sờ. Tiểu Bạch giơ tay lên, gãi gãi sau gáy. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Thời gian pháp tắc lan tràn, phong tỏa ngăn cản này gà Tây thân thể, đem gà Tây ném tới điền viên trong trời đất. Cái này gà, Ngưu Hán Tam hẳn là sẽ rất lợi hại hy vọng. Hà Thu Bá Tước phủ chỗ sâu. Giờ phút này, Hà Thu Bá Tước nội tâm có một cỗ rung động cảm giác đang run sợ. Cái loại cảm giác này, để cho nàng toàn thân đều là đang run rẩy, phảng phất sinh ra đến từ huyết mạch chỗ sâu hoảng sợ. Nàng thon dài cặp đùi đẹp phi tốc di chuyển, rốt cục, đến đại sảnh trong. Trên đại sảnh, sở hữu hạ nhân cùng tỳ nữ đều là duy trì một động tác không nhúc nhích, phảng phất đứng im, mà ở đại sảnh, bá tước chủ vị, thì là có một đạo toàn thân đều là ăn mặc tố sắc lụa mỏng nữ nhân đưa lưng về phía nàng. Nhìn thấy bóng lưng này, Hà Thu Bá Tước nhất thời toàn thân chấn động, bịch một tiếng, Hà Thu Bá Tước chính là quỳ rạp dưới đất. Nữ vương, chấm ngoặc kép, này làm sao nữ nhân, không quay đầu lại, nhưng là vô hình áp lực, lại là nhượng Hà Thu Bá Tước toàn thân run rẩy. Xong, nàng coi là có thể che giấu nữ vương. Nguyên lai, đây hết thảy, đều không gạt được, nữ vương hạng gì tồn tại, há lại nàng dám lừa gạt. Hà Thu Bá Tước cảm giác mình cách tử vong, phảng phất chỉ có một bước xa. Này làm sao nữ nhân, nhìn qua bình thản không có gì lạ, trên thân không có chút nào năng lượng ba động, cũng không có chút nào hỗn độn khí ba động. Mộc mạc phảng phất như là tiểu thế giới phổ thông trong đại lục một cái chưa từng tu hành người bình thường, nhưng là trên thực tế, nữ nhân này lại là chi phối hư vô thành vô thượng tồn tại. Nguyền rủa nữ vương, đó là một cái vung một phất ống tay áo, liền có thể diệt đi nửa cái tinh không nhân vật đáng sợ. Ăn ngon a, làm sao nữ nhân mở miệng, thanh âm kia, ôn nhuận như ngọc, phảng phất ngọc trai rơi trên mâm ngọc, lại giống như còn ôm tì bà nửa che mặt xấu hổ giống như e sợ. Nữ vương, ta, chấm ngoặc kép, Hà Thu Bá Tước đồng tử thít chặt, người chỉ cần trả lời ta, ăn ngon, cũng hoặc là không thể ăn, chấm ngoặc kép, làm sao nữ nhân nói, trong giọng nói, tràn ngập uy nghiêm, được, ăn ngon, chấm ngoặc kép, Hà Thu Bá Tước thần sắc trên mặt có chút xoắn xuýt, bất quá, lại là quật cường chưa từng hối hận, mỹ thực, là nàng lần thứ nhất ăn. Nhưng là nàng lại tại mỹ thực trong cảm nhận được chưa bao giờ cảm nhận được qua tâm tình. Mỹ thực, để cho nàng minh bạch nam nhân kia cả đời truy cầu. Cho nên, nàng không hối hận, ngươi không nên ăn. Mỹ thực, là một loại so nguyền rủa càng đáng sợ đồ vật. Nó sẽ để cho ngươi, từng bước một tới gần hủy diệt. Nguyền rủa nữ vương trong lời nói, không mang theo mảy may tình cảm. Rất nhiều bá tước trong, chỉ có ngươi là nguyền rủa thiên nữ xuất thân. Kỳ thực ngươi cùng ta rất giống, nhưng là ngươi rất lợi hại may mắn. Nguyền rủa nữ vương thân hình trở nên mơ hồ. Hà Thu Bá Tước chỉ cảm thấy một cỗ ngạt thở cảm giác tới gần nàng, để cho nàng nhịn không được từng ngụm thở dốc. Đôi mắt thít chặt, tựa hồ có hoàn toàn không có hình thủ trưởng phất qua mặt nàng. Này băng lãnh xúc cảm, để cho nàng toàn thân đều là rơi vào hầm băng. Trong nháy mắt đó, đầu triệt để trống không. Mỹ thực cảm thụ, trà diệp đản mang cho nàng đau thương. Hết thảy trong nháy mắt này, triệt để phong tồn tại ở sâu trong nội tâm. Nguyên nhân vì mỹ thực, mà có một chút nhân tính Hà Thu Bá Tước, lại lần nữa khôi phục lạnh lùng. Dạng này mới đúng, mỹ thực tình cảm, hội ăn mòn ngươi tâm linh, để ngươi thể xác tinh thần, thủng trăm ngàn lỗ. Hà Thu Bá Tước sợi tóc tại tung bay, phảng phất có vô hình tay tại cắt tỉa tóc nàng. Người kế hoạch tiếp tục an bài đi, nhượng hắn tham gia tước vị cạnh tranh. Ta rất chờ mong, hắn đứng trước mặt ta một khắc này. Ta chờ mong thật lâu. Nhàn nhạt thanh âm quanh quẩn tại Hà Thu Bá Tước bên tai. Bá Tước ngẩng đầu, mặt không biểu tình. Vâng, nữ vương. Hà Thu Bá Tước hướng phía hư không cung kính hành lễ. Mà này trong hư không làm xa nữ nhân đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Đứng im hết thảy, đều là như thường lệ tại tiến hành. Phảng phất hết thảy cũng không từng phát sinh qua. Bọn hạ nhân có thể nhúc nhích, bọn họ căn không có cảm giác, tiếp tục làm lấy chính mình nên làm sự tình. Đêm đó, bộ phương chính là thu đến một phần đến từ Hà Thu bá tước sai người đưa tới lệnh bài. Trên lệnh bài, khắc lấy tử tước hai chữ. Đây cũng là Hà Thu bá tước nói tới tư cách lệnh bài đi. Chỉ có nắm giữ chương này tư cách lệnh bài, tài năng bước vào này hình vòng đấu trường. Đây là một khối dùng không biết tên kim loại chế tác lệnh bài. Băng lãnh mà nặng nề, sờ ở trong tay, nặng nề phảng phất một tòa núi cao. Đây cũng là tinh hạch chế tác lệnh bài. Chấm ngoặc kép, bộ phương trầm ngâm, không hổ là hư vô thành. Quả nhiên tài đại khí thô, có thể chế tác thành lệnh bài tinh hạch, tuyệt đối không phải phổ thông tinh hạch. Bộ phương nắm trong tay, đều cảm giác, giữa thiên địa dòng năng lượng nhanh biến nhanh lời. Quả nhiên là trợ giúp tu luyện thần khí. Khó trách tại hư vô thành trong, quý tộc thực lực so với người bình thường chỉnh thể đều cường hãn lời. Mà lại, lệnh bài này trong, còn ẩn chứa nồng đậm nguyên rủa lực, giống như ẩn giấu đi thần thông. Đáng tiếc, tu luyện bộ phương là không thể nào đi tu luyện, đời này cũng sẽ không qua, cho nên ngược lại là đáng tiếc lệnh bài này. Đêm, dài đằng đẵng, bộ phương tiến vào điền viên thiên địa. Bây giờ điền viên thiên địa, linh khí vô cùng nồng đậm, so với thần triều tu luyện hoàn cảnh đều không hề yếu. Hắn những học đồ đó nhóm, tu vi đều tăng vọt, nhưng là, đó cũng không phải bộ phương chú ý trọng điểm. Bộ phương tìm tới Ngưu Hán Tam, gia hỏa này giờ phút này chính cầm tẩy hồn cây trà lá trà cùng cửu chuyển thiên đạo cây trà lá cây. Tại tạp giao lấy, bộ phương cùng hắn nghiêm túc giao lưu một phen về sau. Chính là rời đi điền viên thiên địa, luận đối tạp giao nghiên cứu, bộ phương không như Châu Hán Ba. Thiên không sinh Ngưu Hán Tam, tạp giao vạn cổ như đêm dài. Tốt a, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, bầu trời sáng sủa, bộ phương mang theo tiểu bạch, tiểu hồ các loại rời đi bá tước phủ. Bộ phương không có nhìn thấy Hà Thu bá tước. Đối với cái này, bộ phương ngược lại là không có cái gì tốt tiếc nuối. Cả hai hành tàu tại Bính Thành khu trong, toàn bộ Bính Thành khu 10 phần cự đại. So với một cái thần triều cũng không nhỏ bao nhiêu. Thành khu trong, khắp nơi đều là truyền tống trận pháp. Trận pháp thông dụng, khiến cho thành khu bên trong giao thông trở nên không bình thường thuận tiện. Đương nhiên cũng có các loại huyền bí chiến xa. Những này chiến xa cũng là một loại công cụ giao thông. Đương nhiên, so với trận pháp, liền chậm lời. Trên lệnh bài có đánh dấu vị trí. Bộ phương rất nhanh liền đi vào hình vòng đấu trường. Cùng Đinh Thành khu hình vòng đấu trường không giống nhau. Chỗ này hình vòng đấu trường sửa sang hoa lệ, mà lại vô cùng náo nhiệt cùng huyên náo. Ầm ầm, cao vút trong mây sắt thép thành môn, phong bế đấu trường cùng thành khu. Nắm giữ lệnh bài bộ phương, cũng là một vị quý tộc. Như thế nhượng bộ phương không nghĩ tới. Bộ phương đi vào thép trước cửa sắt, tâm thần nhất động, tử tước lệnh bài nhất thời lơ lửng mà lên. Bay thẳng thiên khung, ầm ầm, bộ phương cảm giác được một cỗ cường đại sức mạnh chèn ép. Ánh mắt khẽ híp một cái, chính là phát hiện, này thép trên cửa sắt phương, ngồi ngay thẳng một bóng người. Đó là một vị khí tức vô cùng to lớn người cường hãn ảnh. Bộ phương trong lòng run lên, đối phương là nhất tôn hỗn độn thánh nhân, mà lại còn không phải bình thường hỗn độn thánh nhân, có được hỗn độn khí. So với Hà Thu bá tước đều không hề yếu. Người kia giơ tay lên, một cỗ to lớn hấp lực tướng lệnh bài hút vào trong tay. Một phen dò xét, người kia sắc bén ánh mắt rơi vào bộ phương trên thân. Nhập đấu trường, thủ trật tự, chấm ngoặc kép, nam nhân phảng phất làm theo phép. Có lệnh bài trực tiếp có thể tiến vào. Kẽo kẹt, băng lãnh sắt thép môn ầm vang hướng hai bên mở ra. Một cỗ khí thế mênh mông từ bên trong cửa bạo phát. Bộ phương mang theo tiểu bạch, tiểu tôm cùng tiểu hồ. Bước vào trong đó, một bước bước vào, trong nháy mắt, trước mắt khoáng đạt, trùng thiên tiếng rít, đinh tai nhức óc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,